Ta là một tên trộm. Chương 144, Thiết Mã Kim Qua Thượng. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời mưa nhẹ nhẹ rơi. Giọt mưa lạnh như băng cũng không thể làm xuống chút nhiệt hỏa nào của chiến trường ác liệt. Ngược lại càng đem lửa giận đè nén tại trong mưa bùng nổ. Tại Cự Long Thành cách không xa trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn. Đột nhiên truyền đến một tiếng ma thú gầm rú rung trời. Tiếp theo đó là một tiếng huýt gió trong trèo. Mộ Dung Tiểu Thiên quơ phong ấn ám chi nhận lục quang chớp động. Cưỡi Nghê Vượn Thú Vương từ đàng xa vọt lại đây. Trời ơi, Nghê Vượn Thú Vương theo Mộ Dung Tiểu Thiên càng ngày càng đến gần. Người chơi có con mắt tinh tường hơn đã có thể biết được ma thú đang gầm rú kia là loại gì. Không khỏi sợ hãi kêu thành tiếng. Ông trời ơi, đó là màu xanh biếc của vũ khí lục cấp A hóa. Các ngươi nhìn cô gái ngồi tại phía sau kia đi. Toàn thân trang bị lam sắc cấp 5. Xanh da trời, trời ạ, cô gái kia hình như còn là anh hùng A, Mộ Dung Tiểu Thiên một thân sát khí. Trong tay nắm thanh phong ấn ám chi nhận, cưỡi Nghê Vượn Thú Vương, như sát thần vọt đến. Tất cả người chơi đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được hai mắt của mình, Nghê Vượn Thú Vương, toàn thân trang bị cấp 5 lam sắc tập trung trên người một anh hùng. Đây là cái khái niệm gì a hát, người phạm phải ta, giết không tha thanh âm cao vút của Mộ Dung Tiểu Thiên vang vọng trong trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn. Cưỡi Nghê Vượn Thú Vương từ chỗ sập tường bao vọt vào trong trụ sở. Tiếp chiêu một tiếng hét lên. Phong ấn ám chi nhận trên tay lóe ra lưu quang màu xanh biếc phát ra kỹ năng cấp 5 cương khí lam sắc. Đem toàn bộ địa phương trong phạm vi 5 thước quanh người bao phủ tại dưới ánh sáng màu xanh da trời. Kỹ năng cấp 5 của chiến sĩ, lưu toàn chảm đánh ra. Mộ Dung Tiểu Thiên 21 cấp chia đều tính ra đã có 21 điểm lực lượng. Hơn nữa từ chuyển chức cấp 10 cùng với chuyển chức 20 cấp 2 mỗi lần đều được thêm 10 điểm vĩnh cửu. Cộng lại cũng đã có 41 điểm lực lượng, lại thêm kỹ năng cùng với mang vào trang bị, vũ khí được cộng thêm 98 điểm lực lượng, giá trị công kích của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đã đạt tới 1390 điểm. Mỗi 100 điểm giá trị công kích tạo thành tất cả mục tiêu trong vòng 5 thước bị 80 điểm thương tổn. Mộ Dung Tiểu Thiên chém ra một kiếm, bên người trong vòng 5 thước thuộc thế lực thiên triều trên đầu đều bay lên một đám lớn. 1112 giá trị thương tổn, đương nhiên, có người trên đầu cũng chỉ là bay ra hơn 800 hoặc hơn 900, đó là bởi vì trên người những người chơi này có thêm hiệu quả phòng ngự của trang bị. Nhất thời, những người chơi máu ít trực tiếp hóa thành bạch quang. Mà đám người chơi còn lại máu dày trang sức trang bị tốt hơn cũng chỉ còn lại có chút hơi tàn. Đỡ này Mộ Dung Tiểu Thiên lại trầm giọng gầm lên, tuyệt không cấp cho đối phương cơ hội bắp máu thở lấy hơi. Ánh sáng màu lam sặc sỡ lại xuất ra, người chơi thiên triều trong vòng 5 thước, không còn một mống toàn bộ tiêu thất, người của thiên triều một lần sợ đến tráng váng, ngay cả tuyệt đối đơn giản, tử phong. Phong Cuồng Chiến Xa, cùng với Thủy Đinh Đương bốn đội trưởng sắc mặt cũng đều thay đổi. Hai kiếm đã chém chết 7-8 huynh đệ, phải biết rằng tổng cộng 4 cái dòng binh đoàn của bọn hợp lại bất quá cũng chỉ được 4-500 thành viên chính thức mà thôi. Nếu Mộ Dung Tiểu Thiên cứ tiếp tục phương pháp giết chóc như vậy, căn bản là không đủ để hắn giết A Hát, huống chi còn có tiểu tổ 6 người Lôi Đình Hiên bọn họ. Người nào người nấy lực sát thương cũng là hết sức kinh khủng. Tất cả ma pháp sư, công kích ta là một tên trộm cho ta tuyệt đối đơn giản lớn tiếng quá to. Nếu không giải quyết Mộ Dung Tiểu Thiên, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, mà hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người ma pháp sư. Bởi vì chiến sĩ cùng với kỵ sĩ căn bản không tiếp cận được sát người ta là một tên trộm. Trong khi con Nghê Vượn Thú Vương cao lớn kia chỉ cần tùy ý đưa chân ra một cái, đã có thể đem đám chiến sĩ cùng với kỵ sĩ xung quanh đánh bay rồi. Như thế nào, nói không ra lời nữa sao? Mới vừa rồi còn to mồm lắm cơ mà mày có giỏi thử nói lại lần nữa xem. Tiệt Phong vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tuyệt Đối đơn giản. Thiếu ma pháp công kích trên không trung, mai hoa thương trên tay trở nên sắc bén vô cùng. Không ngừng tại trên người Tuyệt Đối đơn giản liên tiếp tạo thành. 195, 198, 196 giá trị thương tổn, làm cho Tuyệt Đối đơn giản không thể không một mặt chật vật ứng phó các bên. Một bên liều mạng uống nước thuốc sinh mệnh. Tuyệt Đối đơn giản còn chưa có từ trong rung động do Mộ Dung Tiểu Thiên mang đến cho hắn dãy dụa thoát ra. Cảnh tượng khủng bố khác đã lại xuất hiện, lúc này đã triệt để đánh tan niềm tin của hắn. Linh Nhi ra tay đi, Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ nghê vượn thú nhằm phía đám ma pháp sư thế lực thiên triều lao đi. Đồng thời hướng Linh Nhi nói một tiếng, toàn thân Linh Nhi từ trước đã tản ra ánh sáng màu lam. Tại lúc Mộ Dung Tiểu Thiên hiệu lệnh, dây của Lam Ảnh Cung lập tức được buông ra, hàng loạt mũi tên liên tục không ngừng từ trên cung bay ra. Lúc này Linh Nhi đã đạt tới 1310 điểm giá trị công kích. Mỗi 100 điểm giá trị công kích tương đương với 50 điểm thương tổn. Do đó mà mũi tên bay ra tương đương với mỗi một lần Linh Nhi bắn đỉnh đầu đối phương bay lên con số 655. Khủng bố nhất chính là tốc độ bắn tên của Linh Nhi. Nhanh tới mức kinh người, lấy tốc độ mỗi phút liên tục bắn ra 60 phát. Hai phát sẽ có một đạo bạch quang bay lên, cứ thế tính ra đã liên tục bắn chết 30 người. Ha ha, hay lắm, bà đây đang buồn bực cả nửa ngày. Bây giờ đã đến lúc chút giận rồi. Giết Lôi Đình khí phách hét lên một tiếng, làm tiên phong mở đường cho tiểu đội 6 người. Ngắm thủy đinh đương mà đánh tới, sớm nhìn con ma thú cấp 5 ma sư thú kia đã không vừa mắt. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội xuất thủ qua, hiện tại thế lực thiên triều bị Mộ Dung Tiểu Thiên cưỡi nghê vượn thú đánh cho thất linh bát lạc. Giờ đúng là cơ hội hạ thủ rồi, chết mịa mài đê một bước vọt tới trước mặt đối thủ. Lôi Đình khí phách chém ra một búa đem thủy đinh đương hất bay lên. Không đợi thủy đinh đương rơi xuống đất, thân thể mập mạp Lôi Đình Bách Hợp đã tiếp đón ở vị trí rơi xuống. Đem thân hình nhỏ xinh của thủy đinh đương kia húc bật sang trước mặt đám Lôi Đình Hiên. Không đợi thủy đinh đương kịp làm ra phản ứng, khoái kiếm của Lôi Đình Hiên, trọng kiếm của Lôi Đình Cuồng Chiến, chủy thủ của Ngoan Ngoãn Long, nắm tay của Thiên Nhai Cô Khách cũng đã mưa rền gió dữ rơi vào trên người của nàng. Làm cho nàng chi trả xong nợ. Thằng dùng tay có tranh thủ sờ soạn không đấy? Thiên Nhai Cô Khách, ngươi không ngờ dụng quyền đầu đánh lên trên ngực một cô gái như ta. Đợi bà gặp lại ngươi, bà sẽ cùng với ngươi tính sổ. Thủy đinh đương mới hóa thành bạch quang. Lôi Đình khí phách tiếng giống giận dữ cũng đã chuyện tới. Biết ngay mà, Thiên Nhai, chuyện tình thiên ca còn chưa có lo xong. Hiện tại lại đắc tội với con hổ cái nhà người ta nữa. Ha ha, lần này mày, sướng, rồi Ngoan Ngoãn Long nhìn Thiên Nhai bộ mặt biến đổi phi thường khó coi điên cuồng cười không thôi. Huynh đệ, tao phi thường đồng tình với mày a hát. Ha ha, Lôi Đình Cuồng Chiến cười quái dị một tiếng. Giơ trọng kiếm hướng nhóm Tuyệt Phong bên kia phóng đi, đội hình phê thiên triều phương. Đã bị Mộ Dung Tiểu Thiên đánh cho nhìn không bộ dáng. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Linh Nhi điên cuồng chém giết. Hơn nữa nhiều người liên tục bị giết chết. Phe thiên triều nhân số chỉ còn không đến 100 người. Tốc độ bọn họ từ điểm hồi sinh chạy tới. Căn bản so ra kém tốc độ giết hại của Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Linh Nhi. Cho nên, hiện tại đã đến thời điểm đánh rắn dập đầu. Tiểu đội 6 người phối hợp cũng nên tới lúc tản ra rồi. Trong khi nói chuyện Lôi Đình Cuồng Chiến, Lôi Đình Bách Hợp sớm phải cái lên xuống đã lao đến chỗ đám Tuyệt Phong phía bên kia. Huynh đệ, loại sự tình này, tao cũng không thể giúp được mày. Lôi Đình Hiên đồng tình liếc mắt nhìn Thiên Nhai một cái. Cũng hướng đám Tuyệt Phong bên kia đánh tới, đã tới lúc tìm cái tên vương bát đản tuyệt đối đơn giản kia tính sổ rồi. Thiên Nhai, có chuyện gì thế, Lôi Đình Hiên không giúp mày, thì ta giúp ngươi. Một cái thanh âm là lại truyền tới. Một đạo thân ảnh màu trắng từ không trung bay sang, theo Thủy Đinh Đương bị chết, mà sư thú cũng tự động bị thu hồi vào không gian sủng vật. Mất đi đối thủ, Tiểu Bạch vừa vặn nghe được Lôi Đình Hiên nói như thế. Bay tới coi, Điêu đại ca, ngươi đại phát từ bi, đừng nữa mang thêm phiền toái cho ta được không? Thiên nhai lãng khách tức giận tái mặt lườm Tiểu Bạch trên không trung một cái. Uể oải lắc đầu, cũng hướng Tuyệt Phong bên kia phóng đi. Mẹ nó, tìm tuyệt đối đơn giản chút giận mới được. Phía sau truyền đến thanh âm bén nhọn của Tiểu Bạch. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Ta là muốn giúp ngươi à các huynh đệ. Đã vất vả rồi, đánh rắn không chết tất sẽ bị rắn cắn. Ta ngay bây giờ sẽ đi hủy hang ổ của bọn hắn. Hệ thống đã truyền đến tin tức thiên triều. Thiên Phong, Thiên Vân, Tử Phong các bị giết. Các ngươi dùng tốc độ cao nhất đuổi tới Thiên Thủy Thành. Diệt Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn đi. Thành viên chính thức của Thiên Triều chỉ còn lại có hơn 20 người. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng các huynh đệ nói một tiếng. Trường kiếm vung lên, tiêu sái rời đi. Hiện tại không phải thời điểm cùng với các huynh đệ ôn chuyện. Giết, một thằng cũng không tha. Tuyệt Phong hét lên. Bắt đầu hồi chém giết cuối cùng. Lúc này ở trụ sở của Chiến Lang Dòng binh đoàn, bốn cái dòng binh đoàn phe Thiên Triều tính cả tuyệt đối đơn giản. Phong Cuồng Chiến Xa cùng với Tử Phong ở bên trong, tổng cộng mới vượt qua 20 người. Do tốc độ Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Linh Nhi chém giết siêu nhanh, đối phương căn bản không kịp từ điểm hồi sinh chạy trở lại. Mà thành viên của Chiến Lang Dòng binh đoàn trên cơ bản đều đủ quân ở nơi này. Theo Tuyệt Phong hét to một tiếng, hồi chém giết cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tuyệt đối đơn giản, Phong Cuồng Chiến Xa cùng với Tử Phong tại dưới sự phát tiết của Tuyệt Phong. Lôi Đình huynh muội, Thiên Nhai lãng khách, Rồng ngoan ngoãn, Diêu Qua Đích Hỏa, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Tiểu Đậu Đinh 11 cao thủ. Liền ngay cả chút cơ hội hoàn thủ cũng không có, toàn bộ được một suất miễn phí, về làng. Mà thành viên Thiên Triều còn lại cũng bị các thành viên khác của Chiến Lang Dòng binh đoàn không sai biệt lắm diệt sạch. Mà lúc này, nhân tài của Thiên Triều mới top 5 top 3 từ điểm hồi sinh chạy tới. Nhưng mà, đám người này qua một chết một, qua đôi chết cả đôi, loại dãy ruộng này vốn chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Hệ thống thông cáo, trụ sở của Thiên Triều Dòng binh đoàn bị Lôi Đình Dòng binh đoàn hủy diệt. Thiên Triều Dòng binh đoàn tức thời giải tán. Công kích của các thành viên từng thuộc Dòng binh đoàn này đối với các thành viên thuộc Liên minh Lôi Đình Dòng binh đoàn. Trong vòng 72 giờ không có hiệu quả. Tất thắng hệ thống truyền đến tin tức Thiên Triều bị diệt. Toàn bộ kênh liên minh của Phương Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với thế lực Niệm Thiên truyền đến tiếng reo hò chấn động thiên địa. Tin tức này tựa như một làn gió xuân khiến cho tâm tình mọi người trong liên minh nhộn nhạo. Kích phát ra ý chí chiến đấu khôn cùng, tất cả mọi người đều cảm giác được tình thế đã nghịch chuyển. Nhất là hiện tại chiến đấu tại Thiên Băng Thành, đối mặt với địch nhân đông gấp 4 lần. Hơn 5.000 người chơi thuộc tập đoàn Niệm Thiên chiến đấu gian khổ. Tin tức này, là một sự ủng hộ vô cùng lớn. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.